Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 76, góc truyện audio.com. Nếu thời gian có thể lộn cổ quay ngược trở lại quá khứ thì con người ta sẽ tham lam sửa chữa lại những lỗi lầm mình đã gây ra trong những ký ức được chôn giấu vào dĩ vãng, có 50 làm người ta sau này nhớ lại cô khỏi ngoác miệng há mồm cười sung sướng đến sái quai hàm, 50. Còn lại thì ra sức đâm chọt, rắc muối, xả ớt vào trái tim người ta, khiến người ta đau đớn đến lú lẫn, hoang phí tiêu xài cả đống chất xám chỉ để nghĩ ra một cái chết kết thúc sự đời đẹp. Cô đau, cô đớn, trái lại thanh nhàn cho bản thân rồi theo tiếng gọi mù mờ của tổ tông 18 đời trong đám sương mù dày đặc mà khoác túi nải ra đi. Gia Băng luôn tự hào mình là con người cầu toàn, chuyện gì cũng thông minh, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, thế nên cô bao giờ phải hối hận vì những gì bản thân đã chằm chày may rủi lựa chọn. Nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ rằng, cái quá khứ đẹp đẽ ngập sắc hồng mà cô trân trọng, giấu kỹ trong thâm tâm như bảo vật quốc gia ấy giờ đây, lại tiểu nhân hãm hại cô thê thảm thế này. Nó, giờ làm cô ghét cay ghét đắng thực sự rồi, ghét tới mức cô muốn cướp giật cỗ máy thời gian của Doraemon, phi thẳng về quá khứ 10 năm trước, sắn tay sắn áo tát cho con bé khờ dại 6 tuổi lúc đó vài tát vì sự ngu ngơ khù khờ nhất thời của nó, và sẵn tiện, nếu có thể, đập nát toàn bộ những ký ức giờ chẳng thể đẹp nổi kia đi, trả lại an nhàn cho bản thân bây giờ luôn. Lội ngược dòng thời gian trở về quá khứ một chút, có những điều có thể đã quên, nhưng những kỷ niệm ấy lại có thể phai. Lúc đó, Gia Băng nhớ cô chỉ mới là một cô bé 6 tuổi hết sức hồn nhiên, cực kỳ trong sáng và có một tâm hồn rất ư là thuần khiết. Cô rõ tại sao hồi ấy cô đến Hawaii và cũng chẳng buồn tìm hiểu mình, nhưng sau mỗi buổi sáng kiệt sức làm gì đó cô rõ cô thường vác mặt đến nhà một cậu nhóc cùng tuổi trong khu phố nhỏ cô ở, dương mắt nhìn bức tường trắng dày đặc dấu chân bằng bùn khô rồi lẹ làng trèo lên thân thể nó, nhảy tọt vào ngôi nhà bên trong số lần đến thì cô có thể kể được, vì đơn giản cô hay viết nhật ký nên cũng có thể đếm xem mình đến lần thứ mấy chục là nữa, có điều trí óc cô lại luôn khắc rất sâu những gì cô có được cùng với cậu nhóc ấy. Cậu ta có cái tên giống với ba chữ cái đầu trong tên ngoại quốc của cô. Jun, nguyên nhân tại sao cô lại quen cậu ấy, tại sao ngày nào cũng ở lì trong phòng cậu ấy, muốn kể e dài quá. Nhưng tóm gọn là như thế này, từ khi Wewe sinh ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là cha cô. Người đàn ông quá hoàn hảo với gương mặt nam tính ngất trời, vì thế cô luôn ngây thơ cho rằng, người bình thường là người đẹp như cha cô kia, còn những người khác là vô số ngoại lệ nằm trong cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao mà cô vắt xó dưới gầm giường. Trong quá trình trưởng thành từ lúc sinh ra đến năm cô 6 tuổi, mẹ cô đã không ngần ngại suốt ngày chỉ vào khuôn mặt lạnh lùng của cha cô, hết calo mà ba hoa ước mơ bà cho là nhỏ nhoi, giả đơn nhất của mình. Hàn Gia Băng, con sau này phải tìm một người chồng dung mạo cô sánh được thì cũng thua cha con một tí về ra mắt mẹ, nghe chưa? Con mà đem thằng nào cô đủ tiêu chuẩn làm, hỏng mắt mẹ thì đừng có trách mẹ tống con ra khỏi nhà, rõ rồi chứ? Đấy, mục tiêu săn trai đẹp từ ấy bước đầu nhen nhói trong tâm hồn non nớt trong sáng của Gia Băng và dần già bén rễ, trở thành lý tưởng sống cao cả của cô. Góc truyện audio.com. Giác ngộ cách mạng từ sớm, Gia Băng cô dè dặt nêu rõ quan điểm của bản thân qua hành động và thái độ. Gặp người, nếu đó là một chú đẹp trai, cô đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười cúi nhẹ đầu chào dù đó là tên ăn mày hay bọn bắt cóc tống tiền. Còn nếu người đó dung mạo bất đắc dĩ cô lọt nhãn thần của cô sẽ ngang nhiên vênh mặt lên trời, bĩu môi và cô thèm nhìn, dẫu ông nội cô có đứng trước mặt bừng bừng giận. Quan điểm sống cố chấp ấy cũng được Gia Băng gói gọn trong hành lý đem đến Hawaii. Và vì nó, ngoài em trai song sinh của cô thể kết bạn được với ai cả. Trong mắt cô, con người ở Hawaii là ngoại lệ, và bọn họ cô xứng để kết thân với cô, rất rất cô xứng. Có lẽ ông trời đã thấu hiểu và thương cảm cho sự đơn độc mà cô phải gánh chịu nên một ngày nọ ổng đã sai một thiên sứ, mọc nấm xuống trần gian để ở bên, che chở cho cô chăng? Hôm ấy là một ngày nắng như muốn thiêu rụi lông người, Gia Băng sau một buổi sáng làm cái việc mà cô nhớ ra lang thang trên quãng đường dài hẹp của con phố, ánh mắt khinh khỉnh cô quên lướt đảo khắp mọi sự việc đang diễn ra qua trên đường. Bỗng, một dáng người con xém chừng cao hơn cô tí chút mang mùi hương bạc hà thoang thoảng lướt qua trước mặt cô. Rồi, dáng người ấy dừng lại, đột ngột đến nỗi khiến cô dù chậm vẫn đập mặt vào khuôn ngực chưa ra thể thống gì hết của người đó. Lùi lại 2-3 bước, Gia Băng xoa xoa khuôn mặt xinh xắn của mình sau cú va chạm, cô nhăn nhó mở mắt toan tỏ rõ sự bất bình của mình thì. Cô hiểu sao, những dòng lăng nhục chưa kịp trồi ra từ cuống họng của cô đã co do chạy lẹ xuống dạ dày, đánh chết cũng cô chịu ra. Cả cơ thể cô cũng theo đó cứng dần, đờ ra một hồi. Con người đó, cô xin lỗi, cô nhanh chóng nhặt thứ gì đó trên đường rồi lạnh lùng xoay người bước đi. cho đến khi cái nắng chèn ép kia trở nên quá đáng, cho đến khi làn gió lạnh áp lên khuôn má đỏ rực da băng mới sực tỉnh khỏi cơn mê man ấy. Với quyết tâm muốn kiểm nghiệm lại dung mạo tuyệt mỹ ban nãy, Gia Băng mở kim khẩu, ra sức vừa chạy theo vừa ý ới gọi bóng người xa xa đằng trước. Cơ mà người đằng trước cũng cô điếc lại có lòng hảo tâm. Con người đó dừng bước quay người đưa đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn Gia Băng thở hắt trước mặt lười biếng hỏi. Gì, vốt tay bình ổn lại tinh thần chưa được bao lâu đã nghe tiếng nói lạnh lùng nam tính phát ra từ khuôn miệng người đối diện, Gia Băng toàn thân chấn động ngu ngơ ngẩng mặt nhìn ai kia. Cảm giác cứng đờ tê dại lại một lần nữa ùa vấy, bao trọn lấy người cô, khiến cô khó thở đến cô chịu nổi. Cô đã chạy một quãng dài để đuổi kịp người này, và đáp lại thiện ý muốn làm quen hẳn rõ trên mặt cô là thái độ này ư, thái độ này. Quả là, mẹ ơi, con đã tìm được chồng cho mẹ rồi nè. Đến đây coi đi mẹ ơi, là người này sẽ là người chồng con đem ra mắt mẹ. Lipovitan, quá tuyệt, quá ư nam tính, ngoài mặt thì thẫn thờ vô đối, nhưng bên trong, lý trí của Gia Băng đã đủ tỉnh táo để ăn mừng chiến thắng. Như cô hằng ngày khấn vái cầu nguyện, cuối cùng thì cô cũng đã rọi đèn tìm được chân mạnh thiên tử của mình rồi. Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Chúa Giê-xu, Thánh A-la, Đức Mẹ Đồng Trinh, hỡi Tôn Đại Thánh, Đường Tam Tạng, mấy người mau đưa tay ra cho cô hôn đa ta cái nào. Góc chuyện audio.com. Đường lúc Gia Băng đang phá cỗ mở tiệc, sáu tinh linh cũng đang uống bia chạm cốc, con người mà Gia Băng ngầm định là người chồng đạt đủ tiêu chuẩn của cô lẫn mẹ kia lại quay mặt bỏ đi, thâm tâm chắc nghĩ thần kinh cô bị say nắng nên có vấn đề. Nhưng, Gia Băng đâu phải người dễ tha cho những gì nằm trong tầm ngắm của mình. Cô theo phản xạ đưa hai tay chụp lấy cánh tay của người ta, ánh mắt ngân ngấn nước long lanh chờ đợi. Muốn gì, anh chồng tương lai nhíu mày khó chịu nhìn Gia Băng, bàn tay tự do kia tàn nhẫn gỡ tay cô ra. Bực nhé, Gia Băng kìm lòng lưu luyến rời tay khỏi làn da mịn thua ra cô nhiều kia, hai tròng đen đảo chiều cô biết nên nói gì cho phải. Nếu cô nói rằng, tớ thích cậu chúng ta làm quen nhé, liệu con người lạnh băng này có tình tứ nắm tay cô, dẫn cô đến bệnh viện tâm thần cô nhỉ? Cô được cô cho phép điều đó, phiền phức, Tảng Băng lạnh lùng quay người đi lần nữa. Cái thằng cha đó, nó nghĩ cô thích nó nên vênh mặt lên với cô kia. Chờ đấy, đợi cách mạnh thành công, xem ai cười cuối cùng. Nắm chặt tay thành đấm, Gia Băng tự an ủi chính mình rồi trong chốc lát rút kinh nghiệm xương máu đỡ đầu, thay vì nắm lấy tay thằng chồng bất nghĩa cô liều mạng túm lưng quần hắn. Vì tốc độ di chuyển của nạn nhân quá nhân, vì lực ngăn cản của Gia Băng tác dụng lên lưng quần ấy quá lớn và vì lưng quần rất dễ giãn, thế nên, có đánh chết Gia Băng cũng cô khai mình đã nhìn thấy cái mông tròn nhỏ của hắn bên trong đâu. Sau khi nhận ra hành động sai trái với xã hội nhưng đúng với lương tâm của bản thân, Gia Băng chột dạ thả lưng quần người kia ra, hai gò má đỏ ửng tố cáo tâm trạng của bản thân. Kiểu làm quen này thật mới lạ, đó là những gì Gia Băng ngộ ra ngày hôm ấy. Cậu, muốn chết, toại ý Gia Băng dừng bước quay đầu lại, gương mặt hoàn mỹ kia hoàn toàn chìm hẳn trong bóng tối, giọng nói nam tính cô đúng tuổi trầm xuống mang đầy thù hận. Cô, khó nhọc nở ra một nụ cười, Gia Băng cắn môi, viện đại một lý do chữa cháy cho bản thân. Tớ bị lạc, thì sao, thờ ơ hỏi lại cục băng đáng chết kia kiệm lời, đôi mắt dò xét nhìn Gia Băng tỏ ý nghi ngờ. Tớ nghĩ cậu là người ở đây nên, tỏ vẻ e dè rất đạt, Gia Băng dương đôi mắt dễ khiến người khác mủi lòng trực diện đối kháng với đôi mắt kia, đôi môi nhỏ xinh hết mím rồi lại mở ý thứ rõ ràng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nên, mặt mũi cục băng kia gần như lấy lại được sắc thái cũ. Cậu có thể đưa tớ đi được cô? Gia Băng e lệ chớp chớp mắt, lòng cô khỏi cảm ơn bà mẹ thay đổi biểu cảm nhanh như lật sách ở nhà của mình, nhờ bà, khả năng diễn xuất của cô mới có 6 tuổi đã thần sầu như thế. Soi Gia Băng một hồi, cục băng lạnh mới chấp thuận. Nhà cậu ở đâu? TGZ, thoáng vui mừng thành công mỹ mãn của kế hoạch, Gia Băng sau khi nói tên địa chỉ vẫn tỏ ra là người rất hiểu chuyện, tiếp tục dè dặt. Cậu cô vội chuyện gì chứ? Nếu vội thì thôi vậy, cô cầm tôi đang vội tạm biệt, gật đầu đáp trả cục băng lạnh quay người đi làm Gia Băng thiếu điều tức chết. Cậu bỏ tớ đi thật à, mẹ ơi, quyết cô bỏ cuộc giữa chừng, Gia Băng đành thét lên. Cô thề cô bao giờ nói mấy câu ngu ngơ như thế nữa. Còn cô mau theo tôi, cục băng lạnh dừng lại, hơi quay đầu hết cầm ra hiệu cho Gia Băng rồi bước tiếp. Nhưng, Gia Băng là người có hận phải trả, có thù phải báo. Đương nhiên, cô dễ gì làm theo ý người khác. Tớ bị chật chân, cô đi được, gocchuyenaudio.com, lê lết nhắc nhắc vài bước chứng minh, Gia Băng trường bộ mặt sầu thảm kêu lên tay từ từ mát xa bàn chân trái bé nhỏ. Phải thế, đã chơi thì phải chơi đến cùng. Đồ phiền phức, lẩm ba lẩm bẩm một câu, cục băng lạnh quay lưng ngồi xôm xuống mặt da băng, nhanh chóng ra lệnh. Lên đi, thức ăn đến tận miệng mà cô ăn thì thật ngu ngốc. Da băng đương nhiên cô do dự trèo lên tấm lưng nhỏ kia, khóe môi nhếch lên ma mãnh cô thề tà. Nếu cục băng lạnh bảo cô phiền phức, được thôi, đồ phiền phức này sẽ cho cậu thấy thế nào mới là đỉnh cao của phiền phức. Ngày hôm ấy, da băng ở trên lưng cục băng lạnh ra sức điều tra Pro 5 của cậu, thông tin lấy về cũng cô phải cô ít. Dù sao mới buổi đầu mà biết tên với địa chỉ người ta cũng ngon lắm rồi, hơn nữa, da băng tự thấy bản thân chưa lớn, sức hấp dẫn thua cô bán bánh bên đường cũng là lẽ thường tình. Sao lại so sánh như thế ư, tại vì cả buổi cô hỏi mấy chục câu cục băng lạnh cũng chỉ trả lời có hai câu là tôi mệt, và, cậu còn hỏi nữa tôi quẳng cậu xuống đường đấy, còn cô bán bánh thì, run đấy hả, bạn gái nào dễ thương thế này. Cô bán bánh tay toàn mỡ veo má da băng, nhưng nể tình cô ta có mắt nhìn, da băng cô trách còn nở nụ cười tươi để lộ hai lún đồng tiên sâu trên má. Mắt cô bị bụi bay vào ạ, câu thứ nhất cục băng lạnh đáp trả. Ừ, cháu tài nha, sao biết hay vậy? Cô bán bánh trầm trồ khen ngợi trong khi mặt da băng đen thành mảng lớn. Cô có gì, nhìn mắt thẩm mỹ của cô là biết ạ, câu thứ hai của cục băng lạnh phát ra rất đắc ý, cháu ở nhà số 52, phố XYZ phải cô chuyển dùm cô bao bánh này đến nhà 53 nhé. Vâng, đấy, những ba câu trong khi cô có hai câu SJX. Sau cái ngày định mệnh đó, da băng thường xuyên mặt dày đến nhà Jun, mặt dày giới thiệu mình là bạn gái của cậu, mặt dày ở lì trong phòng ai đó ngả người trên giường nhìn ai đó đọc sách chán thì lăn ra ngủ, ngứa miệng thì ngu ngơ bắt chuyện. Cô cũng mặt dày 7 ngày một tuần ăn cơm tối tại nhà ai kia mới xách dép về nhà. Cơ hồ, một ngày có đến nửa ngày da băng ở phòng Jun. Cơ mà con người kia cũng dần dần chấp nhận sự xuất hiện của cô trong phòng mình, cô những cô đuổi cô đi như ngày đầu còn rảnh rỗi dắt cô đi chơi với đám bạn lố nhố. Trong đó có Gia Minh, của mình, cũng nhờ Jun, Gia Băng dần thay đổi cách nhìn với những ngoại lệ, trên đảo cô cũng học được nhiều thứ mà đáng lẽ cô phải biết từ sớm như thế nào là bạn bè, thế nào là chơi, thế nào là thích một ai đó. Một hôm, đám trẻ phá bĩnh chủ mưu là Gia Minh bỗng đột ngột cải tà quy chính, cô bày trò chọc phá người khác mà chủ trương chơi trò cô dâu chú rể. Phát kiến này làm cả bọn nhất quyết đồng tình cả hai tay hai chân, ai ai cũng muốn được phân vai chính. Nhưng, một nước cô thế có hai vua, một lễ cưới thì cô thể có nhiều cô dâu chú rể. Thế nên, để cho công bằng, dân chủ, văn minh, đám con gái trong hội phải bóc thăm. Hồi hộp khấn vái trong lòng rất thành tâm, Gia Băng mới bóc được phán quyết làm cô dâu cho mình. Khi cô hí hửng thông báo kết quả cho đám con trai đang dòng tai hóng mắt chờ tin thì chúng hết thảy ngây người. Chiếc hộp bóc thăm ban nãy còn bị tranh chấp thảm khốc giờ nằm im ri dưới đất, cô chút động tĩnh. Bố tớ bảo cô được lấy sư tử Hà Đông, tớ rút lui. Tên thứ nhất nhún vai bất lực tỉnh bơ nện cục sốc vào người Gia Băng. Tớ còn mẹ già em thơ, cậu tha cho tớ nhé. Tên thứ hai mặt mũi tèm lem cầu khẩn, môi Gia Băng cũng vì thế giật giật liên tục. Cậu có tiền cô, gocchuyenaudio.com. Tên thứ ba vô duyên hỏi, khi nhận thấy cái lắc đầu yếu ớt của Gia Băng thì thở dài đánh sượt. Tớ muốn lấy người môn đăng họ đối cơ, sau này tớ sẽ làm cha xứ, vì thế tớ có muốn cậu làm ô uế sự trong sáng của tớ. Tên thứ tư thẳng thắn trưng cầu chủ ý, luật pháp cấm chị em lấy nhau, mà dù có cô phải máu mủ chết em cũng cô lấy chị. Gia Minh từ nhỏ đã khủng bố Gia Băng mấy câu đại loại như thế, nên cô cũng sớm chai lì rồi. Nhưng, chẳng lẽ chỉ là cưới giả thôi mà cô cũng ê đến thế sao? Gia Băng cô khỏi khóc thầm liếc nhìn tên cuối cùng, dù cậu ta cô nói thì cô cũng biết trước kết quả rồi. Tớ cũng như những người kia, cục băng lạnh khoanh tay trước mặt người dựa vào tảng đá to trả lời, thanh âm trầm thấp như đang suy xét điều gì đó. Nhưng để cuộc vui tiếp tục tớ sẽ lấy cậu. Thời khắc chủ rể đồng ý cưới, là thời khắc Gia Băng muốn bóp cổ giết chết cục băng lạnh. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, cái cảm giác bị người ta thương hại dấy lên khiến cô rất mực khó chịu. Có lẽ vì thế cô từ đó cô chấp nhận bất cứ ai thương hại mình, trừ một người duy nhất. Đứng đó làm gì, đi đến nhà thờ thôi, nhẹ nhàng đến mức kinh ngạc nắm lấy tay Gia Băng, cục băng lạnh kéo cô đi đến nhà thờ theo sau lũ trẻ chạy trước. Giây phút tay nắm tay đầu tiên thế này thật ngắn, nhưng hơi ấm vương lại trên tay Gia Băng thật lâu mới phai. Cánh cửa nhà thờ mở rộng, Gia Băng khoác trên mình chiếc khăn trải bàn trắng giả làm áo cưới bước lên tấm thảm đó dẫn vào trong, tay cô đặt lên tay Gia Minh đi bên cạnh. Tiếng nhạc đám cưới quen thuộc phát ra từ miệng lũ trẻ đóng vai quần chúng vang lên thật đều, thật nhịp nhàng. Phía xa cục băng lạnh nhìn cô nheo mắt ẩn ẩn ý cười. Thật cô thể tin được, khóe môi cậu ta vừa mới nhếch lên thì phải. nhưng vì khoảng cách hơi xa nên nó trở nên quá mơ hồ và mờ ảo chăng? Đương lúc nghĩ ngợi, cánh tay chú rể đưa về phía cô, đón lấy bàn tay cô từ tay Gia Minh. Lời thề nguyền văng vẳng bên tai y như phim truyền đến màng nhĩ cô động khắp cả gian nhà thờ. Trời ạ, đám này thực biết chịu chơi, đến cả chuyện này cũng làm y như thật, nó làm cô thực sự cảm thấy lâng lâng rồi. Sau lời tuyên thệ, đám đông, thực khách, nháo nhào hai bên, hôn đi, làm cô khỏi đó mặt, cái này, hình như vượt quá xa tuổi tác rồi á nha, nụ hôn đầu của cô dễ để vào tay người trong trò chơi vớ vẩn này đâu. Chưa dứt dòng suy nghĩ, bỗng một cánh môi từ xa áp lên môi cô ướt át ngọt ngào. Cái ngày xưa cũ ấy, thật đáng để người ta nhớ với một nỗi hận thù sâu như biển. Cách chương.